ba vị này long nhân tướng lãnh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn họ lập tức nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn thịt nát, rơi xuống ở trên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ